Lão sư, buông tha tôi đi, chương 19, gặp tại phi trường, gocchuyenaudio.com, chương 19, gặp tại phi trường cách giờ lên phi cơ còn có một khoảng thời gian thật dài. Trong lòng hoang mang và bất an lại khiến cho cô từng giây từng phút cũng cảm thấy đau khổ. Cô không thể làm gì khác hơn là dùng âm nhạc làm tiêu tan. Mang ống nghe điện thoại một mình ngồi ở trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Gần đến giờ lên máy bay, cô lấy ra ống nghe điện thoại chuẩn bị đứng dậy đi đến phía trước nhưng bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Còn có một số cô bé vì hưng phấn mà thét chói tai. Cô tò mò đưa mắt nhìn người đi qua nhưng nhất thời cứng người lại người đàn ông kia. Một thân tây trang màu sắc tối tăm, mặt mũi lạnh lùng hối hả băng qua bước lên máy bay. Bên cạnh hắn có một cô gái đi theo, cô gái kia cô cũng biết. Là thư ký theo bên cạnh hắn nhiều năm tại sao là hắn? Cô sửng sốt một chút sau liền núp người đi. Người đàn ông kia cô cho là đã quên mất hắn lại không nghĩ rằng 3 năm sau lần nữa gặp mặt. Cô thế nhưng làm ra cử động trốn tránh như vậy. Chẳng qua là cô làm sao có thể quên mất hắn đây? Hắn là người đàn ông cơ hồ phá hủy cả cuộc đời cô. Nhưng hắn lại là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô làm sao có thể dễ dàng quên mất đây? Bất quá cô cảm giác mình gần đây nhất định là chúng ta. Không những liên tiếp mơ tới hắn thì không nói. Còn nghĩ người đàn ông đêm đó là hắn. Không ngờ thế nhưng lại gặp hắn ở nơi này. Cô đưa lưng về phía hắn đi tới bất an đứng ở nơi đó. Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Cô không biết hắn có thấy cô hay không. Nhưng cô không muốn gặp hắn. Bởi vì cô không muốn gợi lại những chuyện đau khổ không chịu nổi. Nhưng lại có tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Cô cảm giác tim đập nhanh hơn như sắp nhảy ra lồng ngực. Có mùi nước hoa phái nam mắt phật qua. Thân ảnh cao lớn từ bên người cô cùng cô gặp thoáng qua. Hắn không có quay đầu lại bóng lưng cao lớn cách cô xa dần. Trong lòng cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là hắn không có nhận ra cô. Dù sao 3 năm này cô thay đổi rất nhiều. Không chỉ là hình dạng bên ngoài thay đổi rất lớn. Khí chất cả người cũng trầm tĩnh rất nhiều. Ngay cả Hạ Vi Lương Nhân nghỉ hè năm ấy nhìn thấy cô cũng nói cô thay đổi da thịt. Huống chi cái người ưu tú xuất chúng kia. 3 năm nay khẳng định qua lại không ít phụ nữ. Chỉ sợ sớm đã quên mất cô gái ngu ngốc hiến thân cho hắn. Hơn nữa kỹ xảo của cô chúc chắc đoán chừng hắn không nhớ được. Nghĩ thế trong lòng cô bình tĩnh rất nhiều. Không cần đối mặt cảm giác chân hảo. Cô tự giễu nhướng khóe miệng cười cười. Vừa muốn cất bước đi hướng ngược lại. Hắn vừa bỗng dưng quay đầu lại. Tầm mắt của cô không còn kịp tránh né nữa cứ như vậy thẳng tắp đụng vào hắn trong đôi con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia sáng. Sau đó liền dừng bước đứng ở nơi đó nhìn cô. Cô nhất thời cứng người đứng ở thế khó xử, đi lên chào hỏi với hắn sao? Như vậy cô không cam lòng, còn không chào hỏi sao lại cảm thấy không có lễ phép? Nhất là thư ký bên cạnh hắn cô ấy đã từng dạy cô. Theo lý thuyết hắn dạy cô 3 năm, cô nên đổi lại gọi hắn một tiếng Lục lão sư. Đang lúc cô do dự ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn cô một cái sau đó xoay người rời đi. Trong lòng cô bắt đầu bất ổn. Cô không biết là hắn nhận ra cô hay không nhận ra cô. Cô chán ghét nhất chính là bộ dạng lòng dạ khó đoán này của hắn. Cuối cùng cô phiền não lắc đầu bắt đầu lên máy bay. Cách chương.